Perfect Couple, chương 1.1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, một Hàn Thiên A number, 17T, con gái độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới. Lạnh thì thôi rồi, hơn cả tuyết mùa đông, không thích người khác động vào đồ của mình, không thích người khác động vào mình, không thích. Nói chung là khó tính với tất cả mọi người trừ hai con bạn thân. Sinh khỏi nói, nam sinh chỉ cần đứng xa 20 mét thôi cũng đã mặt đỏ tim đập. Có mái tóc xám khói ép cục để mái thưa, có đôi mắt xanh sâu thăm thẳm. E hèm, chị An là con lai đấy ạ, môi căng mọng như quả cherry làm người ta chỉ muốn cắn cho phát. Cao 1m70, đường cong chữ S, Thiên An có một vẻ đẹp ít ai bì kịp khi mà có khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng nhưng cũng rất sắc sảo quyến rũ tạo nên Hàn Thiên An. 2. Trần Thảo Anh, Karina, 17T, con gái lá ngọc cành vàng của chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới. Hình mẫu đặc trưng của các tiểu thư cành vàng lá ngọc. Hiền hơn bụt đến cả con kiến cũng không dám giết nhưng. Đến lúc bạn Thảo Anh mà điên lên thì, bạn nên đóng sẵn quan tài đi. Có mái tóc đen tuyền thả tự nhiên, để mái tim, có đôi mắt đen láy, môi tim dễ thương. Cao 1m70, dáng chuẩn như người mẫu. Có vẻ đẹp thiên thần không chút vấy bụi trần nhưng đến khi quýnh nhau cũng không thua ai đâu à. Chị Thảo Anh là thuộc tuyết quậy ngầm đó à, quậy này mới gây á. 3. Trương Ngọc Hạ Vi, L, 17T, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới nên bạn Hạ Vi chính là một hacker đấy ạ, nhưng vẫn không bì kịp ai kia. Nhí nhảnh như con cá cảnh, quậy có đẳng cấp luôn đấy ạ, có mái tóc hung đỏ cắt phích cá tính, có đôi mắt nâu đen, môi hoa anh đào. Cao 1m70, dáng chuẩn như siêu mẫu, có một vẻ đẹp tà mị quyến rũ như ác quỷ nên. Cũng tàn nhẫn như ác quỷ, nếu bạn khiến cho Hạ Vi tắt nụ cười trên môi thì. Bạn không còn thời gian để mà chuẩn bị quan tài đâu. 4. Dương Hàn Thiên, Kevin, 17T, con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn nắm trong tay biết bao khách sạn, resort nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Lạnh hơn cả băng vạn năm nhưng từ khi gặp phải ai đó thì có chút thay đổi, có mái tóc đen móc lai tím ép phồng, có mái tóc xám cho đặc biệt lạnh nhưng đối với ai đó lại đặc biệt ấm áp, môi mỏng quyến rũ. Thuộc tuyết người không thích con gái động vào mình nhưng thích trai thì phải có cho bằng được tính chiếm hữu cao. Tán gái cực phu luôn a, cao 1m85, body chuẩn. Hàn Thiên nổi tiếng là quỷ khát máu khi mà tên nào. Lọt mắt xanh, của Hàn Thiên thì, chết lúc nào không biết đó chứ. 5. Phạm Nhật Duy, Chris, 17T, con trai của chủ tịch tập đoàn hàng hải lớn nhất thế giới. Nếu Hàn Thiên lạnh hơn băng vạn năm thì Nhật Duy lại cực kỳ ấm áp tựa ánh nắng mặt trời vậy. Không thích con gái nhưng lại thích trai kia từ cái nhìn đầu tiên. Có mái tóc vàng óng tỉa layer, đôi mắt màu hổ phách ấm áp, môi mỏng quyến rũ. Cao 1m85, body chuẩn. Chợt, chợt, quýnh nhau phu không kém ai kia đâu a. 6. Lê Bảo Khánh, Jason, 17T, con trai cưng của chủ tịch tập đoàn nắm trong tay không biết bao nhiêu nhà hàng nổi tiếng. Cực trẻ con, tinh nghịch, có mái tóc nâu bồng bềnh lãng xẹt, ý nhầm, lãng tử, o, tán gái phu không kém gì bạn Hàn Thiên đâu. Đôi mắt nâu hút hồn người đối diện, môi mỏng quyến rũ. Cao 1m85, body chuẩn, còi quýnh nhau là niềm vui a, e hèm, những biệt danh của các anh chị kia chỉ khi ở trong bang phái mới được sử dụng thôi a, cách chương.